Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thái Hạo buông xuống. Nguyên Sơ Thánh Địa, không, hiện tại đã là Cự Liễu Thánh Địa, nguyên bản Nguyên Sơ Thánh Địa đã bị Lôi Đạo san bằng thành đất bằng. Nhưng ngắn ngủi nửa vầng trăng thời gian, biến thành phế tích Nguyên Sơ Thánh Địa lại rực rỡ hẳn lên. Đủ loại kiến trúc vụt lên từ mặt đất, đình đài lầu các mọi thứ không thiếu, thoạt nhìn vẫn như cũ hùng vĩ, uy nghiêm, lộng lẫy, đây đương nhiên là Tuyết Uyên thủ bút. Tuyết Uyên tốt xấu cũng đã từng là Trần Thị gia tộc gia chủ, lại chấp trưởng qua Hồng Vận Thương Hội, bởi vậy, tại sắp xếp của nàng dưới, lớn thời gian nửa tháng, Nguyên Sơ Thánh Địa liền đã rực rỡ hẳn lên. Thậm chí đều xóa đi Nguyên Sơ Thánh Địa hết thảy dấu vết. Chân chính biến thành Cự Liễu Thánh Địa. Đương nhiên, Cự Liễu Thánh Địa còn kém một chút. Ít nhất Lôi Đạo cảm thấy còn kém một chút. Cái kia chính là Cự Liễu. Tên là Cự Liễu Thánh Địa. Sao có thể không có Cự Liễu thần thủ? Lôi Đạo đã từng phạt Cự Liễu quốc cây kia ngàn năm Cự Liễu thần thủ. Nhưng ngàn năm Cự Liễu thần thụ còn có cành, lại lần nữa dài lên. Lôi Đạo đã từng nói, muốn cho Cự Liễu thần thụ một chút đền bù tổn thất. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là có thể đem Cự Liễu thần thụ cấy ghép đến Cự Liễu thánh địa ở trong. Nhất là có thể dùng tức nhưỡng trồng. Đến lúc đó, chỉ sợ ngàn năm Cự Liễu thần thụ liền lại biến thành vạn năm, thậm chí 10 vạn năm Cự Liễu thần thụ. Cự Liễu thánh địa cũng là thật danh phù kỳ thực. Bởi vậy, Lôi Đạo đã chuẩn bị qua một đoạn thời gian, trở về Cự Liễu đại lục một chuyến, tự mình đem Cự Liễu thần thụ cấy ghép tới. Giờ phút này, Cự Liễu thánh địa bên ngoài lại có càng ngày càng nhiều võ giả tụ đến. Đây đều là chờ đợi tiếp nhận Cự Liễu thánh địa sát hạch, trở thành Cự Liễu thánh địa đệ tử hoặc trưởng lão võ giả. Những võ giả này, hoặc là Nguyên Châu tán tu, hoặc là liền là một chút thế lực nhỏ, nguyên bản vĩnh viễn cũng không có cơ hội gia nhập thánh địa. Mà bây giờ, Lôi Thánh Tôn lại cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Cự Liễu thánh địa cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Phàm là đạt được tin tức, mà lại có một chút truy cầu cùng dã tâm người, đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Ra ra, chúng ta thật có thể gia nhập thánh địa sao? Một lão giả mang theo hai tên 13-14 tuổi thiếu niên, cũng đi tới Cự Liễu thánh địa bên ngoài. Lão giả nhìn nguy nga cao ngất Cự Liễu thánh địa, trên mặt lộ ra một tia ước mơ nói. Các người nhất định có thể gia nhập Cự Liễu thánh địa. Lôi Thánh Tôn hạng gì kinh tài tuyệt diễm người, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ các ngươi. Hai tên thiếu niên này, tướng mạo đều cơ hồ giống như đúc, mà lại không có tam hoa tụ đỉnh, nhưng cũng đã ngưng tụ ra tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa. Cho dù là thần niệm chi hoa, tựa hồ cũng tùy thời đều có thể ngưng tụ. Chỉ là cố ý không ngưng tụ, rõ ràng cũng là nghĩ mượn cơ hội này đi vào Cự Liễu thánh địa thử một chút. Lão giả đối hai tên thiếu niên này ký thác kỳ vọng cao. Chính hắn chẳng qua là đạo thể tứ trọng võ giả, hắn hy vọng hai tên thiếu niên ngày sau có thể trở thành đạo thể thất trọng, thậm chí cả đạo thể cửu trọng lão tổ. Tại quê hương của hắn, hai tên thiếu niên mặc dù thiên phú đầy đủ cao, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Lão giả căn bản là vô phương cung cấp nuôi dưỡng hai tên thiếu niên tu hành. Không có nhiều như vậy ngàn năm linh dược vân vân tài nguyên. Nhưng Cự Liễu thánh địa khác biệt, chung quy là thánh địa, hơn nữa còn là vừa mới khai sáng thánh địa. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, thiên phú đủ tốt, vậy cũng không cần sầu tài nguyên vấn đề. Dùng Lôi Thánh Tôn thời khắc này vô thượng uy thế, mơ hồ có trở thành Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn dấu hiệu. Thánh địa đệ tử còn dùng phát sầu tài nguyên sao? Không thể nào, đời này đều khó có khả năng đối tài nguyên phát sầu. Ít nhất, tu hành đến đạo thể cửu trọng, trên đường đi khẳng định thông suốt. Không chỉ có võ giả mang theo chính mình tiểu bối đến, cũng có một chút bản thân liền là đỉnh tiêm võ giả. Nhưng cũng mộ danh tới, bọn hắn muốn cạnh tranh cũng không là Cự Liễu Thánh Địa đệ tử, mà là trưởng lão. Cự Liễu Thánh Địa vừa mới khai sáng, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều có thể chiêu mộ tới. Đương nhiên, có lại chỉ có như thế một cơ hội, bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ qua. Một chút đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí cả đạo thể cửu trọng lão tổ, thậm chí cũng không nguyện ý sai sai. Mộ danh tới, nghĩ đến có thể đại triển bản lĩnh, gia nhập thánh địa, thành là thánh địa trưởng lão. Một khi trở thành là thánh địa trưởng lão, nếu quả như thật đã thức tỉnh thánh năng, thậm chí đạt đến cực hạn, có cơ hội thành tựu thánh tôn, thánh địa lại có thể không cung cấp vạn năm linh dược. Mà lại, đạo thể cửu trọng đến thánh tôn, trong thời gian này đủ loại tu hành kinh nghiệm, cũng có thể cởi mở, xa xa so một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu võ giả tự động tìm tòi tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhất là còn có Lôi Thánh Tôn như thế một vị uy danh hiển hách thánh tôn. Cự Liễu Thánh Địa càng là vững chắc như núi, chí ít thể dùng rực rỡ thời gian ngàn năm. Nếu như Lôi Thánh Tôn càng tiến một bước, thậm chí có thể rực rỡ mấy ngàn năm thời gian. Lý Lão Quỷ, ngươi làm sao cũng tới. Trần Lão Quỷ, ngươi có thể tới Lão Phu vì sao liền không thể tới? Hắc hắc, Cự Liễu Thánh Địa có thể coi trọng ngươi. Thế nào, Trần Lão Quỷ không phục chúng ta trước tiên có thể luyện một chút. Nhìn một chút người nào có tư cách trở thành Cự Liễu Thánh Địa trưởng lão. Hai vị này đều là đạo thể cửu trọng võ giả. Tựa hồ trước đó cũng có một chút thù hận. Vừa thấy mặt liền là dương cung bạt kiếm. Khí thế trên người mơ hồ bay lên. Người chung quanh, phần phật một tiếng. Tất cả đều tranh thủ thời gian cách xa hai người này. Lập tức, hai người gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai bên không biết chém giết bao nhiêu lần. Đã sớm là huyết hải thâm cừu. Tức liền đến Cự Liễu Thánh Địa bên ngoài cũng không biến mất. Mà lại, hai người đều là đạo thể cửu trọng lão tổ. Tại một đám tán tu hoặc là thế lực nhỏ bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn làm việc tự nhiên cũng là không hề cố kỵ. Hừ, thánh địa bên ngoài chỗ này dám náo động. Các ngươi hai người, tất cả cút đi. Vĩnh viễn không bao giờ hứa bước vào Cự Liễu Thánh Địa phạm vi ngàn dặm bên trong. Bỗng nhiên, một hồi băng lãnh thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cùng lúc đó, một đầu to lớn hư ảo tay từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bắt lấy hai tên đạo thể cửu trọng lão tổ. Tha mạng, thánh tôn tha mạng, thánh tôn, chúng ta tuyệt không dám ở thánh địa bên ngoài động thủ. Hai vị đạo thể cửu trọng lão tổ, mặt mũi trắng bệch, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Thánh tôn, đây là Cự Liễu Thánh Địa chi chủ, Nguyên Châu uy danh hiển hách Lôi Thánh Tôn a. Không nghĩ tới, hai người tại Cự Liễu Thánh Địa bên ngoài một phen đối chọi gay gắt. Thu nhận Lôi Thánh Tôn chán ghét, hiện tại càng là trực tiếp ra tay, muốn đem hai người trực tiếp khu trục. Hiu, cái kia hư ảo lớn tay lại không chút do dự, bắt lấy hai tên đạo thể cửu trọng võ giả, trực tiếp cong ngón búng ra, đem hai tên đạo thể cửu trọng lão tổ đều trực tiếp bắn bay không biết bao xa. Triệt để cách xa Cự Liễu Thánh Địa, toàn bộ thánh địa bên ngoài đều câm như hến, yên lĩnh một mảnh, không dám có bất kỳ lời nói nào. Thánh tôn, đó là vĩ đại thánh tôn. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ, đó cũng là thánh tôn. Thánh tôn ra tay, vậy đại biểu thánh tôn đã rất bất mãn. Không ai có thể cùng thánh tôn chống lại, cho dù là đạo thể cửu trọng. Tại thánh tôn trong mắt, cũng cùng sâu kiến không khác. Bởi vậy, hai vị kia đạo thể cửu trọng lão tổ đã không biết bị quăng bao xa. Thánh tôn không có ra tay chém giết hai người, đã là khoan dung, hai người tự nhiên không dám tại cự liễu thánh địa bên ngoài ở lâu. Vội vã rời đi, đồng thời không dám tới gần cự liễu thánh địa ngàn dặm phạm vi. Thánh tôn, đó cũng không phải là bài trí. Không người nào dám đi khiêu khích thánh tôn uy nghiêm. Cái kia chính là lôi thánh tôn sao? Thật sự là quá cường đại. Thánh tôn a, vĩ đại lôi thánh tôn. Nhất định là lôi thánh tôn. Rất nhiều võ giả đều ánh mắt sáng lên. Chưa từng gặp qua lôi thánh tôn. Chỉ là nghe được lôi thánh tôn truyền kỳ sự tích liền đã cảm xúc mênh mông. Bây giờ thấy lôi thánh tôn ra tay, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ, vậy cũng đủ để khiến bọn hắn hưng phấn. Ông, bỗng nhiên, giữa hư không xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này vừa mới bắt đầu còn có chút hư ảo, nhưng sau đó từ từ ngưng tụ, dần dần hội tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa, có tới trăm ngàn trượng khủng bố thân ảnh. Thánh tôn, đây cũng là một vị thánh tôn. Hơn nữa còn thi triển ra thánh thể chân thân. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố, như là một tảng đá lớn, ép trong lòng mọi người, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Chỉ có thánh tôn mới có dạng này khí thế. Đến cùng là vị nào thánh tôn buông xuống rồi? Rất nhiều võ giả cũng đều đoán ra tới. Nhất định là có vị nào thánh tôn buông xuống. Bằng không không có khả năng có như thế uy thế kinh khủng. Chẳng qua là lôi thánh tôn trảm Bác Sơn, diệt Nguyên Sơ thánh địa, uy thế đạt đến đỉnh phong. Chẳng lẽ còn có vị nào thánh tôn dám cùng lôi thánh tôn chống lại? Oanh, cuối cùng giữa hư không thánh thể triệt để ngưng tụ mà ra. Đó là một tôn trăm ngàn trượng thánh thể. Toàn thân trên dưới đều tản ra từng sợi kinh khủng ngọn lửa màu đen. Phảng phất có thể cháy một chút, liền hư không đều mơ hồ biến bóp méo dâng lên. Lôi thánh tôn, Thái Hạo đặc biệt tới bái phỏng, còn mời lôi thánh tôn ra gặp một lần. Trùng trùng điệp điệp thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ giữa hư không. Thái Hạo, giống như là Thái Dịch thánh địa cái vị kia thánh tôn. Cái gì là Thái Hạo Thánh Tôn? Nghe đồn, Thái Hạo Thánh Tôn có thể là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Lần trước, lôi Thánh Tôn chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa. Mặt khác ba vị Thánh Tôn đều tới. Đơn độc Thái Hạo Thánh Tôn không có tới. Thái Hạo Thánh Tôn hiện tại đơn độc tới, mà lại vừa đến đã hiển hóa ra thánh thể chân thân. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng lôi thánh tôn tới một trận đại chiến? Mặc kệ là cự liễu thánh địa bên trong vẫn là cự liễu thánh địa bên ngoài, người đều thất kinh. Nhìn trong hư không cái kia đạo trăm ngàn trượng thân ảnh, phảng phất không thể nhìn thẳng, tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Này loại trực tiếp tại thánh địa bên ngoài hiển hóa ra thánh thể chân thân, đã mơ hồ có một ít khiêu khích ý vị. Bất quá, những cái kia đã từng thấy qua lôi đạo chém giết Bác Sơn Thánh Tôn võ giả, lại mơ hồ có loại cảm giác, thời khắc này Thái Hạo Thánh Tôn thánh thể thật trên người khí tức, tựa hồ vô cùng khinh khủng, mơ hồ so với lúc trước lôi Thánh Tôn cùng với Bác Sơn Thánh Tôn cũng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn, đây cũng không phải là hư danh. Thái Hạo Thánh Tôn đường xa tới, bản thánh tự nhiên tự mình nghênh đón. Cuối cùng, cự liễu thánh địa bên trong truyền ra một hồi to lớn thanh âm uy nghiêm. Ngay sau đó, giữa hư không cũng đồng dạng xuất hiện một bộ trăm ngàn trượng thân hình khổng lồ. Cỗ này khổng lồ thánh thể vừa xuất hiện, chung quanh tia sáng tựa hồ cũng lập tức bóp méo dâng lên. Lôi đảo yên diệt thánh thể, giờ phút này phảng phất như là một cái hắc động một dạng, đang không ngừng thôn phệ. vặn vẹo hết thảy chung quanh, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là lẳng lặng đứng trong hư không. Không có bất kỳ cái gì động tác, những đạo thể cửu trọng đó lão tổ đều mơ hồ không chịu nổi. Toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn một dạng, mà trước mắt Thái Hạo Thánh Tôn, cũng con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,